Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 241, nô lệ thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 241, nô lệ thiếu nữ, dò xét phía dưới. Trương Nhược Trần quả nhiên phát hiện hạm thương trong có vài chục đạo nhân loại khí tức. Những nhân kia khí tức mạnh yếu bất đồng. Có người huyết khí cường đại, tựa như hình người man thú. Có người huyết khí nhỏ yếu, cùng người bình thường không có khác gì. Chỉ có đem những tà đạo kia võ giả toàn bộ thanh lý. Cái này một chiếc hồng chu cự hạm, mới xem như hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn. Hồng chu cự hạm ngược lại là một kiện không tệ bảo vật. Nếu là bán đi, đoán chừng chính là một số cực lớn tài phú. Trương Nhược Trần đang định hướng hạm thương trong bước đi. Đi ngang qua Mộc Thanh khung xương thời điểm, trông thấy cái kia một đầu kim tiến trường tiên. Vì vậy nhặt lên, nắm ở trong tay, đẩy ra hạm thương đại môn. Đi vào, kim tuyến trường tiên, thất giai chân vũ bảo khí. Cũng là một kiện giá trị liên thành bảo vật. Hồng chu cự hạm hạm thương thập phần lớn đại. Chia làm thượng trung hạ ba tầng. Tự tính toán dung nạp ngàn người. Cũng không lộ vẻ chen chúc. Vừa đi vào hạm thương. Một cái toàn thân bị áo giáp màu đen bao trùm tà đạo võ giả. Huy kiếm hướng Trương Nhược Trần bổ chém tới. Hắn võ đạo tu vi vậy mà đạt tới địa cực cảnh sơ kỳ. Hiển nhiên là trông coi hạm thương võ đạo cao thủ. Bá, kim tuyến trường tiên vung lên. Một đạo quang mang màu vàng. Theo cái kia một cái tà đạo võ giả chỗ cổ hiện lên. Màu đen áo giáp, giống như là giấy làm đồng dạng. Bị kim tuyến trường tiên đơn giản cắt. Cái kia một cái toàn bộ bị áo giáp màu đen bao trùm tà đạo võ giả. Lập tức trở nên vẫn không nhúc nhích. Như trước bảo trì nhấc tay bổ kiếm tư thế. Thẳng đến Trương Nhược Trần đi xa về sau. Đầu của hắn, tính cả kim loại mũ bảo hiểm. Bành địa một tiếng, cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Tại hồng chu cự hạm tầng trên. Trương Nhược Trần liên tiếp thanh giết 12 vị tà đạo võ giả. Tu vi mạnh nhất đạt tới địa cực cảnh sơ kỳ. Tu vi yếu nhất chỉ có huyền cực cảnh sơ kỳ. Bọn hắn toàn bộ đều là Mộc Thanh người hầu. Đều có các phân công. Đã có phụ trách chữa trị hồng chu cự hạ minh văn luyện khí sư. Cũng có phụ trách sửa sang lại sổ sách quản gia. Còn có chuyên môn trông coi hồng chu cự hạm võ giả. Trương Nhược Trần đi vào hồng chu cự hạm tầng giữa. Toàn bộ hạm thương bố trí lập tức biến đổi. Quả thực giống như là tiến vào vương cung đình viện bình thường. Bố trí được tương đương hoa lệ. 24 mỹ mạo nô lệ thiếu nữ tụ tập tại hạm thương bên trong. Hoảng sợ vạn phần chằm chằm vào xông vào Trương Nhược Trần. Cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người phát ra cường đại khí tức. Các nàng toàn bộ quỳ trên mặt đất. Nhiếp nhiếp phát run. Căn bản không dám ngẩng đầu đến. 24 nô lệ thiếu nữ. Hình dạng cùng dáng người đều là nhất lưu. Cơ hồ toàn bộ đều là người bình thường. Chỉ có vi số không nhiều ba cái mở ra thần võ ấn ký. Nhưng là võ đạo tu vi cũng rất thấp kém. Mộc Thanh ngược lại là rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Hỏi, các ngươi đều là độc chu thương hội người. 24 nô lệ thiếu nữ quỳ thành một loạt. Không người nào dám nói chuyện. Trương Nhược Trần nói, các ngươi nếu không phải nói chuyện, ta đây chỉ có thể đem bọn ngươi trở thành độc chu thương hội người. Toàn bộ xử quyết, bên trong một cái võ đạo tu vi đạt tới hoàng cực cảnh hậu kỳ thiếu nữ. Cả gan ngẩng đầu, một bên thút thít nỉ non, một bên thấp giọng mà nói. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta đã từng đều là vân võ quận quốc con dân. Bởi vì quận quốc quân đội chiến bại, chúng ta bị tứ phương quận quốc quân sĩ bắt, bán cho độc chu thương hội. Trong đó, nhất dung mạo xinh đẹp nữ tử, toàn bộ đều bị chọn lựa ra đến, đưa đến hồng chu cự hạm, phụng dưỡng độc chu thương hội những đại nhân vật kia. Vừa bắt đầu tổng cộng có 57 người, hiện tại cũng chỉ thừa chúng ta 24 người. Đại nhân, van cầu ngươi, cứu cứu chúng ta không muốn chết ở chỗ này. Cái khác những nô lệ kia thiếu nữ cũng đều khóc cầu. Đại nhân, cứu cứu chúng ta a, nơi này chính là nhân gian luyện ngục. Van cầu ngươi. Trương Nhược Trần nhìn trước mắt 24 đúng là đẹp nhất niên kỷ thiếu nữ. trong nội tâm trầm xuống. Các nàng đã từng toàn bộ đều là Vân Võ quận quốc con dân. Có đoán chừng hay vẫn là thiên kim quý tộc, lại bởi vì chiến bại, biến thành tà đạo võ giả nô lệ. Có thể trách ai, chỉ quái Vân Võ quận quốc không đủ cường đại, không thể bảo vệ tốt các nàng. Đương nhiên, cũng không thể trách Vân Võ quận vương. Dù sao Vân Võ quận quốc chỉ là hạ đẳng quận quốc. Tứ Phương quận quốc là trung đẳng quận quốc. Hai cái quận quốc quốc lực kém gấp 10 lần đã ngoài. Một khi giao chiến, cơ hồ không có thủ thắng khả năng. Đột nhiên, Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời. Nói, các ngươi là nói, các ngươi vốn là bị Tứ Phương quận quốc quân đội bắt. Sau đó lại bị đưa đến Độc Chu Thương hội. Không sai, cái kia một cái có chút người can đảm nô lệ thiếu nữ nói ra. Chẳng lẽ Tứ Phương quận quốc triều đình cùng Độc Chu Thương hội có cấu kết? Trương Nhược Trần phảng phất lầu bầu nói. Như các nàng giảng đều là sự thật, vậy thì không còn là một chuyện nhỏ. Phải biết rằng, vô luận là Vân Võ quận quốc, hay vẫn là Tứ Phương quận quốc, kỳ thật cũng chỉ là đệ nhất trung ương đế quốc một cái quận. Chỉ là bởi vì chỗ vắng vẻ, cho nên, đệ nhất trung ương đế quốc quản lý được thập phần lỏng. Ngầm đồng ý tất cả quận thành lập độc lập triều đình cơ cấu. Hoa địa phong vương, nhưng là, bất kỳ một cái nào quận quốc cũng không thể vi phạm đệ nhất trung ương đế quốc căn bản quốc sách. Ví dụ như, đệ nhất trung ương đế quốc cùng võ thị tiền trang tựu là hợp tác quan hệ. Chỉ giao nữ hoàng toàn lực ủng hộ võ thị tiền trang. Tất cả quận chính thức thế lực cũng phải cùng võ thị tiền trang đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Toàn lực chèn ép chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo. Nếu là phát hiện có người nào quận quốc rõ ràng dám cùng chợ đêm cấu kết, không chỉ có sẽ gặp đến võ thị tiền trang thảo phạt, cũng sẽ bị đệ nhất trung ương quận quốc trong đế quốc trụ cột chỗ không dung. Nói đơn giản, Tứ Phương quận quốc triều đình nếu là thật sự cùng chợ đêm cấu kết, âm thầm mưu lợi, tự là tại tìm đường chết. Chung quanh tất cả quận lớn quốc có thể hợp nhau tấn công, chia cắt Tứ Phương quận quốc lãnh địa. Mà ngay cả võ thị tiền trang cũng sẽ đại lực ủng hộ. Bên trong một cái nô lệ thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Đại nhân, ta có trọng yếu tình báo bẩm báo. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng liếc. Nói, người nói, cái kia một tên đầy tớ thiếu nữ trong mắt rưng rưng. Thấp giọng mà nói, ta có một cái điều kiện. Cùng ta nói điều kiện. Trương Nhược Trần mỉm cười. Cái kia một tên đầy tớ thiếu nữ lập tức hù sợ. Cho rằng chọc giận tới Trương Nhược Trần. Lập tức cúi đầu xuống. Không ngừng dập đầu. Trương Nhược Trần nói. Ngươi không cần như vậy sợ ta. Có điều kiện gì? Cứ việc nói đi. Cái kia một tên đầy tớ thiếu nữ nói. Chỉ cần đại nhân đáp ứng thả chúng ta ly khai. Ta liền đem cái kia một đầu tình báo nói cho đại nhân. Các nàng cũng không biết Trương Nhược Trần thân phận. Nhưng là, lại tin tưởng Trương Nhược Trần nhất định là một cái tuyệt đỉnh cường giả. Bằng không Mục Thanh Kim tuyến trường tiên như thế nào hội rơi vào trong tay của hắn. Các nàng không muốn tiếp tục làm Trương Nhược Trần đồ chơi. Cho nên ý định cố gắng tranh thủ tự do. Mặc dù, lực lượng của các nàng, tại Trương Nhược Trần trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Trương Nhược Trần tìm được một cái ghế, ngồi xuống, cười nói. Các ngươi có lẽ còn không biết thân phận của ta. Ta chính là Vân Võ quận quốc cửu vương tử. Đồng thời cũng là võ thị học cung nội cung đệ tử. Tự coi như các ngươi không cầu ta. Ta cũng sẽ tha các ngươi ly khai. Các nàng nghe được Trương Nhược Trần cho thấy thân phận của mình về sau. Đôi mắt toàn bộ đều sáng lên. Trước ý sợ hãi. Hoàn toàn biến thành sùng bái cùng hâm mộ. Đây chính là Vân Võ quận quốc vương tử. Hạng gì tôn quý thân phận. Hơn nữa, hắn còn có thể giết chết Mục Thanh cái loại này thần thoại võ đạo cường giả. Quả thực tựu là cái thế anh kiệt. Tự nhiên làm cho các nàng sùng kính vô cùng. Bị giam giữ tại Hồng Chu cự hạm bên trong làm nô lệ. Các nàng lại làm sao không có tưởng tượng qua có một vị anh tuấn tiêu sái vương tử. Có thể dẫn đầu đại quân cứu các nàng chạy ra cái này địa ngục địa phương. Hiện tại mộng tưởng thành chân rồi. Trương Nhược Trần nói. ta tha các ngươi sau khi rời khỏi, các ngươi lại có thể đi nơi nào? Các ngươi đều lớn lên rất mỹ lệ. Hơn nữa tuyệt đại đa số người đều không có tu luyện qua võ đạo. Liền tự bảo vệ mình lực lượng đều không có. Tại tình huống như vậy phía dưới, các ngươi rất nhanh sẽ lần nữa bị người bắt lấy. Lần nữa thành vì người khác nô lệ. Những nô lệ kia thiếu nữ ánh mắt tối sầm lại. Biết rõ Trương Nhược Trần nói đều là lời nói thật. Tại đây một cái lấy võ vi tôn thế giới, không có người có thực lực, cũng chỉ có thể thành làm đầy tớ. Thậm chí liền nô lệ đều không bằng. Trương Nhược Trần nói, các ngươi yên tâm, đã có ta tại, tự nhiên sẽ đem bọn ngươi an bài thỏa đáng. Hiện tại có thể nói cho ta biết, các ngươi nắm giữ tình báo, đạt được Trương Nhược Trần hứa hẹn, các nàng rốt cục yên tâm. Cái kia một người tu luyện võ đạo thiếu nữ nói, đại nhân trước suy đoán được không sai. Độc Chu Thương Hội cùng Tứ Phương Quận Quốc triều đình hoàn toàn chính xác có cấu kết. Hơn nữa quan hệ còn tương đương sâu. Chúng ta bị vây ở chỗ này một năm thời gian. Chỉ ít có 10 vị Tứ Phương Quận Quốc quan lớn trước tới bái phỏng Mục Thanh. Toàn bộ đều là chúng ta phụng dưỡng những quan lớn kia. Cho nên, còn nghe được một ít trọng đại bí mật. Nghe nói, một năm trước khi Tứ Phương Quận Quốc hướng Vân Võ Quận Quốc khởi xướng tiến công, tự là Độc Chu Thương Hội ở sau lưng cùng một chỗ bày ra, muốn thừa dịp chiến loạn, bắt được đại lượng nô lệ thương phẩm. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vài phần màu sắc trang nhã, nói, thật sự là đáng giận. Cũng bởi vì bọn hắn, Vân Võ Quận Quốc không biết chết trận bao nhiêu tướng sĩ, không biết bao nhiêu con dân bị tàn sát, lại không biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Trương Nhược Trần cảm thấy có tất muốn biết rõ ràng Độc Chu Thương Hội cùng Tứ Phương Quận Quốc triều đình quan hệ. Tốt nhất có thể đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn, để tránh bọn hắn sau này lại gây sóng gió, tạo thành càng nhiều nữa bi kịch. Các ngươi bái kiến những Tứ Phương Quận Quốc kia quan lớn bên trong, ai thân phận tôn quý nhất? Trương Nhược Trần hỏi. Bên trong một cái nô lệ thiếu nữ trầm tư một lát, nói, ta đã thấy một cái đại nhân vật, tựa hồ là Tứ Phương Quận Quốc một vị hầu gia, địa vị cực cao, có thể cùng Mục Thanh bình khởi bình tọa, cùng Mục Thanh trao đổi rất nhiều trọng đại sinh ý. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, nói, vị nào vương gia tên gọi là gì? Cái kia một tên đầy tớ thiếu nữ lắc đầu, nói, ta không biết. Chỉ nghe được Mục Thanh gọi hắn Trấn Quân Hầu. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, có, Trấn Quân Hầu, cái này danh xưng, muốn đem người nọ cha không xuất ra, tự là chuyện dễ như trở bàn tay. Phải đi một chuyến Tứ Phương Quận Quốc, kiểm chứng tin tức về sau, lập tức thông chi Võ Thị Tiền Trang cùng Võ Thị Học Cung. Phải dùng lôi đình thủ đoạn tiêu diệt Độc Chu Thương Hội, chế tài Tứ Phương Quận Quốc. Các ngươi tất cả đứng lên a, ta hiện tại tự mang bọn ngươi đi Lâm An thị trấn. Phân phó trong huyện thành quân sĩ, hộ tống các ngươi tiến đến Vương Thành. Ta sẽ ghi một phong tự tay viết thư, giao cho các ngươi, mang theo thư của ta, đi tìm cửu quận chúa. Nàng tự nhiên sẽ thích đáng an trí các ngươi. Trương Nhược Trần nói, đa tạ cửu vương từ điện hạ. Những nô lệ kia thiếu nữ vui đến phát khóc, toàn bộ đứng dậy. Cung kính đối với Trương Nhược Trần hành lễ, đứng tại nơi hẻo lánh chỗ một cái chỉ có 15 tuổi thiếu nữ. Nhút nhát e lệ chằm chằm vào Trương Nhược Trần, tựa hồ có cái gì muốn nói, thế nhưng mà lại không dám nói. Cử động của nàng, tự nhiên chạy không khỏi Trương Nhược Trần con mắt, hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Cái kia một tên đầy tớ thiếu nữ thấp giọng mà nói, ta còn có một việc bẩm báo cửu vương từ điện hạ. Có lẽ cửu vương từ điện hạ sẽ rất cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Cái kia một tên đầy tớ thiếu nữ nói, ta một mực đều phụng dưỡng tại Mục Thanh bên người. Có một lần hắn uống rất nhiều rượu, nói ra một ít bí mật. Hắn nói, hắn có một bức bán thánh thánh ý đồ. Hơn nữa còn là bút tích thực, là ở một tòa bán thánh di tích trong tìm được. Đó là hắn chân quý nhất bảo vật. Cách chương.